Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 Mark Jacob Tiểu Cúc Non, Dung Dung đuổi tới tàu điện ngầm 4 hào tuyến xuất khẩu thời điểm. Cẩu Lương đang ở ven đường gặm vịt chàng, ăn đầy miệng đều là sa tế, Mộc Lương cầm tiểu thư, nàng đứng ở Cẩu Lương trước mặt. Ngữ khí trêu chọc, Cẩu Lương ngẩng đầu lên, đồng tử hơi hơi mở ra. Ngay sau đó nhếch môi đối nàng cười cười, tới một chuỗi không, Dung Dung bất đắc dĩ, từ trong bao lấy ra khăn giấy, ôm váy ngồi xổm xuống, cho nàng xoa xoa khóe miệng, mau lau lau, khăn giấy là vô hương, nhưng bởi vì đặt ở Dung Dung trong bao, mang theo điểm nhàn nhạt quả hương, ngươi hôm nay phun tiểu cúc non. Cẩu Lương liếm liếm môi, xuyên như vậy cao quý. Như thế nào phun vẫn là thiếu nữ hương. Mark Jacob cúc non, hoa súng cùng lê hương hỗn hợp, mang theo lộ thảo nhàn nhạt tươi mát vị, như là thiếu nữ xấu hổ. Nửa vê lụa mỏng, thích Dung Dung trả lời thực ngắn gọn, Cẩu Lương híp mắt đánh giá nàng, Dung Dung. Ăn mặc cắt may hào phóng màu đen tiểu váy, thiết kế lượng điểm ở chỗ nơ con bướm hình dạng hai điều đai an toàn. Cổ chỗ thon dài các tia đầu châu kim cương vòng cổ điểm xuyết nàng tinh xảo lưỡng đạo xương quai. Xanh, eo tuyến thiết kế tương đối thiên thượng, có vẻ hai chân thon dài, váy dài bãi khó khăn lắm quá đầu gối, lộ da trắng nõn thon dài cẳng chân, nàng là lãnh da trắng. Xuyên màu đen khi, đối lập rõ ràng, làn da bị sấn đến như là bạch ngọc giống nhau, làn da không bạch người xuyên màu đen liền hiện bạch. Làn da vốn dĩ liền bạch người xuyên hiện bạch quần áo liền càng đến không được tiên nữ Cẩu Lương. Bụng mặt hoa si ước chừng nửa phút, người như thế nào còn không ra nói. Dung Dung nhún vai, không được a, gia giáo quá nghiêm mơ siêu, Cẩu Lương biết nàng là cái phú nhị đại. Hơn nữa theo Dung Dung bản nhân miêu tả, nàng vẫn là cái ăn no chờ chết phú nhị đại, ở cái này võng hồng đang thịnh hành lưu lượng thời đại. Dung Dung quả thực chính là sừng sững ở võng hồng kim tự tháp thượng một đóa kỳ ba cơ hồ không tiếp. Mở rộng, không thêm công ty, không ra tịch bất luận cái gì hoạt động, trừ bỏ một tháng phát như vậy mấy cái video. Dung Dung ở trên mạng, đem chính mình thế giới thật tin tức che đến gắt gao, ngay cả phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Nàng đều là cùng nhau tất cả đều quyên cấp hội chữ thập đỏ, cho nên Cẩu Lương suy đoán. Dung Dung trong nhà đầu khẳng định có vô số tòa mỏ vàng, Cẩu Lương đi theo Dung Dung đi đến nàng xe. Bên, mắt sắc phát hiện xe trên mông vài đạo hoa ngân, ngọa tào. Này xe làm sao vậy? Cẩu Lương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Người đối nó thi bảo. Ra điểm giao người phiên dịch cố. Không đáng ngại, một lần nữa phun cái sơn thì tốt rồi, tựa hồ là vì an ủi Cẩu Lương. Dung Dung cố ý bổ sung nói, cùng ta đâm chính là Bentley, so với ta này sẽ đắt hơn, Cẩu Lương nuốt nuốt nước miếng. Ai trách nhiệm, ta, các ngươi kẻ có tiền đều như vậy đạp hư nhân dân tệ sao? Cẩu Lương khiển trách nàng, hai người ngồi trên xe, Cẩu Lương lại hỏi, ngươi ra sự cố, như thế nào cũng chưa cùng ta nói. Thực mau liền giải quyết, tuy rằng là trách nhiệm của ta. Nhưng là đối phương tính tình thực hảo, đồng ý giải quyết riêng, Dung Dung một bên nhìn tình hình giao thông. Một bên cùng nàng giải thích, ta cấp đối phương để lại điện thoại, Cẩu Lương, người ngữ khí hảo bình đạm a. Xe chủ khẳng định lớn lên không xoáy, Dung Dung nghĩ nghĩ. Phi thường đúng trọng tâm bình luận, vẫn là phi thường xoáy, bất quá ta không có hứng thú, Cẩu Lương không lại tiếp tục hỏi. Nghe xe tải âm nhạc nhìn ven đường một hoa mà qua nghe hồng, bóng đêm đã đến. Thành thị cảnh đêm như cũ phồn hoa, ở trải qua The Mix thời điểm. Nàng bỗng nhiên hô thanh, poster nhanh như vậy liền treo lên. Dung Dung thuận thế nhìn qua đi, lại thực mau thu hồi ánh mắt. Không tính mau, cũng có nửa năm mơ siêu, các nàng nhìn đến chính là The Mix mắc biển quảng cáo. Mấy cái xinh đẹp nữ nhân một người cầm một con mắc từ đầu đạn son môi đứng đầu sắc hào. Làm ra bất đồng biểu tình cùng tư thế, mặt khác mấy cái đều là đương hồng nữ nghệ sĩ. chỉ có một là Võng Hồng, Cẩu Lương ngữ khí có chút phẫn nộ. Ngươi làm gì đem tốt như vậy cơ hội đẩy rớt a? Lúc trước ngươi cùng ta nói mắc tới tìm ngươi thời điểm, ta cho rằng khẳng định ổn, kết quả bỗng nhiên liền đổi thành thỏ thỏ đường cùng Dung Dung giống nhau. Đều là bê trạm Mỹ Trang khu trăm đại ấp chủ chi nhất. Gần nhất ký công ty, lưu lượng đã có vượt qua Dung Dung tư thế, Dung Dung bê trạm fan 200 vạn. So thỏ thỏ đường nhiều 50 vạn, nhưng từ thỏ thỏ đường nửa năm trước trở thành mắc mở rộng đại sứ. Đa bần 8 tổ đã hấp tấp xé nửa năm, đại Dung Dung cùng thỏ thỏ đường rốt cuộc ai mới là thời hạn nghĩa vụ quân sự Mỹ Trang khu số 1. Đại lão ta không thói quen, Dung Dung nghiêng đầu đối nàng cười cười. Người biết, ta có điểm sợ người lạ, nàng đoàn đội dưỡng kia mấy cái account marketing. Mỗi ngày phát Weibo dẫm ngươi, nói ngươi cũng chính là dựa vào một khuôn mặt ổn định lưu lượng. Bằng không đã sớm bị nàng treo lên đánh, Cẩu Lương suy một tiếng. Nàng cũng không nghĩ, chính mình ký công ty về sau. Chân chính hàng khô video rốt cuộc có mấy cái. Kia nàng muốn treo lên đánh ta phỏng chừng còn phải chờ một đoạn thời gian, Dung Dung ngữ khí. Không gợn sóng, nói ra nói thứ đầu nhi lại rất tiêm. Rốt cuộc ta gương mặt này tạm thời sẽ không hủy Dung, Dung Dung đương ấp chủ 2 năm. Không tính cao sản, trừ bỏ tán gẫu video trên cơ bản đều không vượt qua 15 phút. Fan lượng lại như diều gặp gió. 2 năm thời gian liền ngồi lên Mỹ Trang khu đầu đem ghế gặp. Nguyên nhân vô hắn, mặt nàng hảo, mặt cự hảo, hảo đến nàng cái gì đều không làm. Đối với màn ảnh phát ngốc, làn đạn đều có thể một lưu phát thất thần làm gì. Chụp hình A, mãi cho đến video kết thúc, được xưng bê chạm nhan giá trị núi non, đại Dung Dung. Lãnh da trắng, sữa bò cơ, anh đào môi. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nàng ngũ quan cũng không có đặc biệt kinh diễm. Nhưng mỗi một chỗ đều tinh xảo gãi đúng chỗ ngứa, mi hình hơi dơ lên, mũi đính kiểu, lại mang theo điểm anh khí. Không cười khi có vẻ thanh lãnh, cười rộ lên khi khóe mắt hạ nằm tầm nở rộ, thiếu nữ cảm 10 phần, nhưng cao quý nhưng lãnh diễm. Nhưng nhà bên nhưng thiếu nữ thiên nhiên thần nhan, Cẩu Lương cười. Cẩu Dung, ta phát hiện ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm thực độc miệng A, cùng ngươi thụ A, Dung Dung cổ. Cổ miệng, bằng không ta làm gì bồi ngươi lại đây. Một người ở nhà ngốc nhiều thoải mái, đây là Dung Dung lần đầu tiên không có cự tuyệt công khai. Hoạt động mời, Cẩu Lương ngữ khí nịnh nọt. Hoạt động sau khi kết thúc ta thỉnh ngươi uống một chút, có thể. Người phụ trách xếp hàng, không thành vấn đề, Cẩu Lương vỗ vỗ bộ ngực, hai người ở trên xe câu. Được câu không trò chuyện, xe thực mau liền đến tổ chức hoạt động cao ốc dưới lầu, Dung Dung đem chìa khóa xe giao cho cửa bãi. Đậu xe tiểu ca, cùng Cẩu Lương cùng nhau đi vào, lần này mắc bóng đêm buổi lễ long trọng mời không ít nghệ sĩ cùng. Võng Hồng, mục đích không riêng gì giới thiệu lần này mắc sở đẩy ra màu bầy đồ cưới trong phòng tân hôn phẩm. Càng là vì thúc đẩy mắc nhãn hiệu tương ứng Estée Lauder tập đoàn cùng Trung Nhuận tập đoàn kinh tế. Hợp tác Trung Nhuận tập đoàn là gần mấy năm ở bồn tỉnh quật khởi lấy địa ốc khai phá. Hạng mục đầu tư, thương nghiệp hoạt động vì trung tâm nghiệp vụ đại hình hiện đại hóa xí nghiệp tập đoàn. Ở 2 năm trước bắt được bồn thị cái thứ 3 The Mix đấu thầu danh ngạch lần này hợp tác. Estée Lauder chính là muốn đem kỳ hạ sở hữu nhãn hiệu. Toàn bộ nhập chú The Mix tiền tố nhiều Trung Nhuận xí nghiệp nhãn hiệu. Trung Nhuận thị giá trị cũng tại đây 2 năm nội lấy mãnh thu tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Sừng sững với ngành sản xuất mũi nhọn cùng Trung Nhuận giống nhau truyền kỳ. Là nó CEO. Nghe nói phi thường tuổi trẻ, Cẩu Lương cùng nàng bát quái. Nghe nói Trung Nhuận CEO lớn lên rất tuấn tú, ngươi nghe ai nói? 8 tổ A, Cẩu Lương chớp chớp mắt, từ Trung Nhuận giá cổ phiếu ở 2 năm trước lấy một con hắc mã tốc độ tiêu thăng. Thật nhiều người đều ở bái vị này CEO chi tiết bái đến cái gì? Cẩu Lương có chút thất vọng, nguyên quán Quảng Đông, Thanh Hoa máy tính hệ tốt nghiệp. mặt khác liền cái gì cũng bái không đến, liền một chương chính mật chiếu đều không có. Bất qua thám tổ có người ở Trung Nhuận đi làm, nói mở họp thời điểm gặp qua, soái rối tinh rối mù, tuy rằng Cẩu Lương nói như vậy. Nhưng Dung Dung vẫn là tự động não bổ một ngụm tiếng Quảng Đông vị tiếng phổ thông. Mang đại dây xích vàng bối đầu đại lão, hai người ngồi trên thang máy. Cẩu Lương vuốt cằm, một chương miệng bát quái căn bản dừng không được tới. Estée Lauder Thượng Hải tổng bộ người phụ trách hôm nay cũng lại đây. Không biết có thể hay không tham dự, Dung Dung cúi đầu soát Weibo. Phát hiện hot search đệ tam là thăng mắc bóng đêm buổi lễ long trọng thăng, vạn năm quảng cáo vị. Không biết rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền, thang máy đến tầng. Dung Dung mới vừa đi tiến hội trường, có cái thanh thúy thanh âm đã kêu nàng tên. Dung Dung, Thỏ Thỏ Đường hôm nay một thân màu trắng si phông lễ phục váy. Xứng với nàng thanh tú khả nhân bên ngoài. Tiểu tiên nữ danh hào danh xứng với thực, ta nghe người phụ trách nói người sẽ đến thời điểm. Thật sự kinh hỉ đã chết, Thỏ Thỏ Đường thân mật nắm lấy tay nàng. Người trước kia trước nay đều không tham gia loại này hoạt động. Ta cho rằng hôm nay người cũng sẽ không tới đâu, ta bồi Lương Tâm muội muội tới, Dung Dung cười. Cười, còn không có giáp mặt chúc mừng người bắt được Mắc Đại Ngôn, Lương Tâm muội muội là Cẩu Lương B. Chạm ai đi, Thỏ Thỏ Đường vẫy vẫy tay. Cái gì đại ngôn, chỉ là cái mở rộng đại sứ. Kém xa là, bất quá ta cũng không nghĩ tới. Mắc cư nhiên sẽ tuyển ta đảm đương mở rộng đại sứ. Bọn họ cùng ta nói thời điểm, nói cũng tìm ngươi, ta cho rằng ta khẳng định không diễn, nàng thanh âm không nhỏ. Bên cạnh mấy cái vây quanh nàng võng hồng đều nghe được nguyên lai Mắc đi tìm đại Dung Dung. Chẳng qua bị soát, xem ra này Mỹ Trang khu đầu đem ghế gập xác thật muốn thay đổi người ngồi, ai làm đại Dung Dung. Phóng tiền không kiếm, một hai phải thảo cái gì bạch liên hoa nhân thiết, kiên quyết bất hòa giống nhau võng hồng thông đồng làm bậy. Thiêm công ty phát triển đoàn đội đâu? Lưu lượng thời đại, thanh cao là kiếm không đến tiền, Dung Dung cũng không để ý. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, nàng cùng nơi này rất nhiều người đều không thân. Có thậm chí cũng chưa gặp qua, liền mở miệng chào hỏi hứng thú đều không có, đợi lát nữa ta lên đài lên tiếng. Người muốn ở dưới đài thay ta cố lên nha, Thỏ Thỏ Đường chớp chớp mắt. Cười đáng yêu, Dung Dung gật đầu. Hảo A, Thỏ Thỏ Đường ôm ôm nàng. Ở một đám võng hồng vây quanh hạ rời đi, vẫn luôn đứng ở Thỏ Thỏ Đường bên cạnh một cái Mỹ Trang bác. Chủ nhẹ giọng suy nói, thật cho rằng dựa gương mặt kia là có thể ổn ngồi đệ nhất đâu. Trang cái gì bạch liên hoa, Thỏ Thỏ Đường nhẹ giọng ngăn lại nàng. Đừng nói như vậy, nàng xác thật xinh đẹp a, xinh đẹp có ích lợi gì? Bạch liên hoa nhân thiết có thể lập ở bao lâu? Không biết sau lưng có bao nhiêu hắc lưu, Thỏ Thỏ Đường khóe môi mang cười. Không lại phản bác, Cẩu Lương toàn bộ hành trình bị làm lơ. Tức giận đến không được, nàng cũng quá cái kia đi, ta tốt xấu cũng 50 vạn phần A, không xứng có tên họ sao. Trên mạng đều thịnh truyền Thỏ Thỏ Đường tính cách đặc hào. Cùng rất nhiều Mỹ Trang bác chủ là bạn tốt. Ngay cả đại Dung Dung đều cùng nàng giao hảo, mỗi lần có ơ cao marketing lấy hai người làm đối lập. Thời điểm, Thỏ Thỏ Đường fan liền ở phía dưới khống bình, nói chúng ta Thỏ Thỏ cùng đại Dung Dung quan hệ hảo đâu. Cự tuyệt châm ngòi ly rán, Dung Dung cũng không biết loại này lời đồn đãi từ đâu ra, nàng chưa bao. Giờ tham gia Mỹ Trang bác chủ tuyến hạ hoạt động. Cùng Thỏ Thỏ Đường cũng chỉ có ở BML thượng gặp qua hai mặt mà thôi, lúc này người chủ trì thượng đài. Đơn giản giới thiệu hạ lần này hoạt động, tiếp theo đó là người phát ngôn lên đài nói chuyện tiền đồ rất tốt tiểu thịt tươi. Ngữ khí khiêm tốn, tư thái lễ phép, nói xong về sau dưới đài đều ở vỗ tay, người phát ngôn lúc sau đó là mở rộng đại sứ. Thỏ Thỏ Đường đứng ở mấy cái nữ nghệ sĩ mặt sau thượng đài, đến phiên Thỏ Thỏ Đường thời điểm. Cẩu Lương vừa lúc ở soát Weibo, hô nhỏ một tiếng, này hot search mua rất nhanh à, nàng đưa cho Dung Dung xem. Hot search thứ 8, thăng mắc thỏ thỏ đường thăng, điểm đi vào liền thấy account marketing khen đến trời đen kịt. Trong đó một cái Weibo phía dưới đứng đầu bình luận kêu tới rồi rung rung, đa phấn đừng vũ hành. Sao, các người đại rung rung nhan giá trị núi non thì thế nào? Liền hot search đều lên không được, còn không phải bị ta thỏ thỏ treo lên đánh. Rung rung phiên đến lão mặt sau, cũng không phát hiện có nàng fan ở vũ. Lúc này, camera không riêng ở chụp trên đài, dưới đài cũng cùng nhau đưa tới, khách quý một đường chụp qua đi. Ở rung rung nơi này dừng lại, màn ảnh dỗi đến trên mặt nàng. Rung rung lễ phép nhấp miệng cười cười, lại tiếp tục khán đài người trên đi, màn ảnh cũng không có rời đi, rung rung chớp chớp mắt. Nhìn về phía người quay phim, người sau cũng đối nàng cười cười, giống nhau TV trong tiết mục. Màn ảnh đều sẽ đưa tới thính phòng, nếu có cá biệt diện mạo xuất sắc người xem, màn ảnh liền sẽ nhiều cấp vài giây, cái này màn ảnh cùng trong nhà màn ảnh không giống nhau. Ở nhà chụp video, nàng thả lỏng, tự tại, muốn nói cái gì, liền tính nói sai rồi, còn có thể cắt nối biên tập rớt, nàng trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Ánh mắt thoáng tránh né màn ảnh, hơi hơi nghiêng đầu. Đem đừng ở nhĩ sau tóc dài buông, chặn nàng một bộ phận mặt màn ảnh rời đi sau. Trên đài khách quý cũng nói xong, có nhân viên công tác bỗng nhiên đi đến người chủ trì trước mặt. Tiến đến hắn bên tai không biết nói chút cái gì. Sau đó liền nghe thấy người chủ trì có chút kích động thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hội trường, hôm nay trùng hợp Estee Lauder Thượng Hải Tổng Bộ người phụ trách Lý Văn Tư tiên sinh cùng Trung Nhuận. Tập đoàn CEO Thẩm Độ tiên sinh tới bên này thương thảo hợp tác. Bọn họ nhị vị cũng đi tới chúng ta bóng đêm buổi lễ long trọng hiện trường. Thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh. Dưới đài có người phát ra tiếng kinh hô, đây là thật đại lão, Cẩu Lương há to miệng. Vẻ mặt dại ra, ta rốt cuộc muốn gặp đến trong truyền thuyết soái kinh thiên động địa nam nhân sao? Lên đài chỉ có Lý tiên sinh. Nhưng là màn ảnh ở dưới đài thời điểm liền đưa tới hai người, Lý tiên sinh bọn họ thuộc. Trên mạng có ảnh chụp, bên cạnh cái kia lạ mặt nam nhân liền không giống nhau, thanh tuấn tự phụ nam nhân xuất hiện ở trên. Màn hình, phi thường có thể đánh một khuôn mặt, cho dù loại này siêu cấp đặc tả, cũng không có bại lộ một tia ngạnh thương, rung rung ngây ngẩn cả người. Cánh tay của nàng đều phải bị Cẩu Lương chào đỏ, Cẩu Lương ít nhất hô mấy chục thanh ngọa tào, ta ái. Ta ái, này cũng quá gà nhi soái, kêu ngọa tào không ngừng là hiện trường người. Bao gồm trên mạng những cái đó đang xem phát sóng trực tiếp người xem siêu mới vừa xuống đài thỏ. Thỏ đường bị người bên cạnh chọc chọc, thỏ thỏ, lên hot search, ta biết thỏ thỏ đường khẽ nhíu mày. Không muốn dịch khai ánh mắt, đại rung rung cùng cái này CEO lên hot search. Người bên cạnh bổ sung nói, thỏ thỏ đường đoạt lấy di động. Hung hăng mà nắm lấy di động, môi anh đào mân khẩn, hot search đệ nhất thăng B chạm đại rung rung thăng. Bên cạnh một cái to như vậy, phí tự, hot search đệ nhị thăng Trung Nhuận, CEO thăng. Bên cạnh một cái to như vậy, tân tự, này nhị vị. Thật dựa trên mặt hot search nàng điểm tiến hot search đệ nhất. Điều thứ nhất biểu hiện Weibo liền ở hơn 10 phút trước, phát Weibo chính là cái chưa chứng thực. Truy dấu sao, này Weibo bình luận đã qua vạn, ngọa tao hiện tại võng hồng như vậy có thể đánh sao? Xem phát sóng trực tiếp thời điểm đột nhiên một cái đặc tả chấn đến trái tim ta thiếu chút nữa đình. Chỉ nhảy lên. Ta không cho phép trang đầu chỉ có ta một cái nhân phẩm quá gương mặt này. Trang đầu các vị mau đến xem tiên nữ bổn tiên tại tuyến liêu nhân a, sau đó chính là từ phát. Sóng trực tiếp thượng tiệt xuống dưới mấy chương động đồ, đệ nhất chương. Thần tiên tỷ tỷ đối với màn ảnh thẹn thùng cười cười, đệ nhị chương. Tựa hồ là màn ảnh đãi lâu lắm, nàng có chút ngốc lăng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Môi khẽ nhếch đệ tam chương, thần tiên tỷ tỷ mặt lộ vẻ thẹn thùng, thoáng nghiêng đầu, dùng màu đen trường tóc quăn chặn mặt, chặn thiên nga cổ cùng đường cong hoàn mỹ cầm tuyến, nhiệt bình một phút, nói cho ta đây là ai nhiệt bình hai, này nếu là thiên nhiên không chỉnh quá kia thật là thần nha nhiệt bình ba. Trưởng thành như vậy thật sự quá mức nhiệt bình ba. Đây là chúng ta dung muội. B chạm ID đại dung dung. Khái nhan khái đến tại chỗ lăn lộn. Nhiệt bình 4, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta tưởng cùng cái này tiểu tỷ tỷ làm bách hợp cầu lương tâm tình rất tốt soát Weibo. Nàng mua cái hot search cũng mới thứ 8. Người dựa mặt hàng không hot search đệ nhất. Ai nói mặt hảo vô dụng. Tác giả có lời muốn nói. Này văn đi mộng tưởng hão huyền phong. Chính là ngọt, sàng, Mary Sue. Không có ha ha ha thương nghiệp hợp tác gì đều là biên. Người cũng là biên, không chuyên nghiệp, nhìn xem liền hảo cảm ơn đại gia bình luận. Địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. Danh sách quá dài đến lúc đó cùng nhau cảm tạ. Cảm ơn Chu yêu thổ hào cá lôi. Bổn đồ thu được cái thứ nhất. So tâm, này một chương cũng đưa bao lì xí. Vui vẻ, sao mũ gạch dưới mũ sao. Sao sao sao vịt tràng. Chính là nói cho đại gia một tiếng thật sự ăn rất ngon. Đề cử BML, Le Billy Mac Rowling, mỗi năm B chạm đều sẽ làm tuyến hạ đại hình thế giới giả tưởng trạch tụ hội. Trạch lực lượng là vô cùng. Hâm mộ tại Thượng Hải cúc tiểu cúc non, nước hoa, dễ ngửi, hơn nữa không quý Estee Lauder. Đoạt nữ nhân tiền công ty Cartier, cũng là dự tiền mix, bán hàng xa xỉ thương thành, dự tiền, hết chương.